Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581 Lạc Nhật Thôn. Chưa từng yêu Minh các thành viên đối thoại chung, Phất Y biết được hiện giờ Phược Long vực lấy Bạc Giác Lang, Liệt Hỏa Ưng, Rắn Chín Đầu, cùng với trấn thủ truyền tống trận Băng Nguyên Lang vì bá chủ. Bởi vì Bạc Giác Lang cùng Băng Nguyên Lang đều thuộc lang tộc. Hai người chi gian quan hệ rất tốt, ẩn ẩn có thể áp quá Liệt Hỏa Ưng cùng Rắn Chín Đầu hai tộc, hai chi lang tộc cùng mặt khác hai tộc. Chi gian rất có một ít tranh đấu, trừ bỏ chiếm cứ tốt nhất tài nguyên ở ngoài, còn phải vì thuộc sở hữu hạ yêu thú tộc đàn chiếm lĩnh tộc địa, phân chia thành trì, cướp đoạt tốt nhất người nô. Phong bế mấy năm nay gian từng có rất nhiều thứ tiểu đánh tiểu nháo, cuối cùng đều bởi vì ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy mà không thể không nói cùng. Từ Hôi Tinh vực, tu sĩ đã thông truyền tống trận, Phược Long vực các yêu thú tranh đấu gay gắt liền đang âm thầm thăng cấp. Vì trấn thủ truyền tống trận một chuyện, hai chi lang tộc liền thiếu chút nữa cùng Liệt Hỏa Ưng, Rắn Chín Đầu khai chiến, cuối cùng ngại với này hai chi lang tộc số lượng nhiều, thực lực cường, hơn nữa Băng Nguyên Lang vốn là sinh hoạt ở cực bắc, truyền tống trận liền giao cho bọn họ nhất tộc quản lý. Nhưng hiện tại tin tức linh thông người nô đều biết, này mấy chi yêu thú gian oán giận đã tới rồi một chút liền tạc nông nỗi, hơi thêm dẫn đường liền có khả năng khai chiến, trừ bỏ này bốn chi, còn lại yêu thú tộc đàn đều có chút không thành khí hậu. Dựa theo nơi này yêu thú cùng nhân tộc ghi lại, nhóm đầu tiên sinh linh xuất hiện bất quá là ở 1 vạn năm trước, so với ngoại vực còn muốn buổi tối 1 vạn năm. 1 vạn trong năm tự nhiên phát triển không thành 10 vạn năm về sau quy mô. Nếu ngoại vực kim đan tu sĩ cấp cao có tâm, thuận tay có thể tiêu diệt một chỉnh chi yêu thú tộc đàn, chẳng qua sẽ bởi vậy khó có thể rời đi Phược Long vực. Cho nên ngoại vực cùng vực nội chi gian có loại ước định mà thành ăn ý, lẫn nhau không quấy nhiễu, lẫn nhau không vì khó. Chưa từng yêu Minh thành viên hơi mang hâm mộ trong lời nói. Phất Y còn phải biết ngoại vực tu sĩ chung cũng có không ít người tưởng trợ giúp nô dịch rời đi, nhưng như vậy gần nhất cần đến cùng yêu chủ giao tiếp, dùng cũng không công bằng giao dịch tới đổi đến tên kia nô dịch tự do. Phần lớn đến chỗ này rèn luyện đều là khốn cùng tán tu, lòng có dư mà lực không đủ, huống hồ cứu một cái cũng đối Phược Long vực ác liệt hoàn cảnh khởi không đến cái gì chính diện tác dụng, nói không chừng còn sẽ làm yêu chủ sinh ra hoàn toàn mới kiếm linh thạch phương thức. Một đám người vẫn chưa tụ tập lâu lắm, bọn họ trên người còn có yêu chủ cấp nhiệm vụ. Nói tốt đem bí cảnh một chuyện chuyển đạt cấp càng nhiều nhân tộc biết được, cũng tìm cơ hội tiến vào bí cảnh tìm kiếm rời đi chi lộ. Mọi người liền từng cái đứng dậy tính toán rời đi, Phất Y cùng Bạch Đồng trước một bước thượng đến mặt đất, thuận tay giúp đỡ bọn họ che lấp một phen mới từ trong thành rời đi, chạy như bay đến thành trì vùng hoang vu, Phất Y mới tế ra vô tích mang theo Bạch Đồng cùng nhau hướng Triệu Tiểu Lạc sinh ra Lạc Nhật thôn phương hướng phi hành. Một người một hổ đều đối bảo bình bí cảnh thực cảm thấy hứng thú, chỉ là Bạch Đồng mục đích cùng Phất Y hoàn toàn bất đồng. Nàng là muốn đi nuốt ăn mấy chỉ không quen nhìn yêu chủ, nhìn xem có không làm cảnh giới tăng trưởng một phen. Ngươi nói ta là ăn nhiều mấy chỉ Bạc Giác Lang, Băng Nguyên Lang, vẫn là ăn nhiều mấy chỉ Liệt Hỏa Ưng? Dù sao Rắn Chín Đầu gì đó ta mới không ăn, chúng nó sao có thể tính yêu thú a? Phủi đi đi trùng tộc không sai biệt lắm, yêu tu chi gian cấp bậc rõ ràng. Bạch Đồng luôn luôn đối huyết mạch đê tiện yêu thú không thế nào thân thiện, tầm thường gặp gỡ cũng liền thôi, hù dọa coi như chơi đùa. Một khi có nửa điểm không thuận tâm, không vừa mắt địa phương, nàng liền muốn đem nhân ra nuốt ăn luyện hóa rớt. Phất Y đối này đã sớm thấy nhiều không trách, đây là yêu tu sinh tồn phương thức, nàng vừa không sẽ đi khuyên can cũng sẽ không đi cố ý kích động. Tiền bối chính mình nhìn làm đi, bí cảnh nhập khẩu chắc chắn đem chúng ta tách ra, chúng ta liền đều tự tìm một tìm chính mình cơ duyên đi. Hảo a, có ngươi ở còn chậm trễ ta ăn cái gì đâu. Bạch Đồng lộ ra một cái ghét bỏ đôi mắt nhỏ, lại nói tiếp, Này Phược Long vực, theo ta một cái nguyên anh kỳ, nếu không ta lưu lại xưng vương xưng bá được, tiền bối có chút theo đuổi đi. Này phá địa phương có cái gì hảo đãi? Phất Y thầm nghĩ, trừ bỏ đánh bàn tính nhỏ Lệ Tiêu, ai còn nguyện ý đãi tại đây, chờ liền loại nhỏ vực đều không tính là địa phương. Từ biết được Vạn Tượng có 9 thành quan trọng mảnh nhỏ tại đây, Lệ Tiêu ở lâu mục đích cũng liền trồi lên mặt nước. Nhưng Phất Y nghĩ đến hắn tìm ngũ hành chi linh một chuyện, lại cảm thấy không đơn thuần là vì Vạn Tượng. Hoặc là nói, hắn làm những việc này đều không phải là vì Vạn Tượng khí linh, tựa như Triệu Tiểu Lạc tồn tại. Lệ Tiêu là ngay từ đầu liền biết được đến rành mạch, mà Vạn Tượng lại một chút không biết. Thẳng đến Triệu Tiểu Lạc tiến giai khi trong lúc vô ý nhìn trộm nói bọn họ, Vạn Tượng mới có sở phát hiện, có rất nhiều sự Lệ Tiêu đều vẫn luôn gạt Vạn Tượng. Này thuyết minh hắn căn bản không đem này tổ tiên khí linh đặt ở kế hoạch của chính mình chung. Khí linh đối hắn mà nói cùng sở hữu nô dịch, cấp dưới giống nhau, chỉ là một cái nhưng lợi dụng đồ vật, không có bất luận cái gì tình cảm ý nghĩa. Phất Y hiện tại muốn biết được chính là Triệu Tiểu Lạc đến tột cùng là độc nhất vô nhị tồn tại, vẫn là Phược Long vực còn có càng nhiều cùng hắn giống nhau nhân tộc hoặc yêu thú bay trên trời cao bên trong. Nàng ven đường quan sát đến phía dưới địa thế phong thủy, phát hiện đi ngang qua mỗi một chỗ đều cùng đời sau giống nhau như đúc, ngay cả chi tiết đều không có thay đổi. Này bên ngoài vực là không có khả năng sự Hồi Tinh vực, Vạn Phật vực, Độ Ách vực, Nội Sơn Sơn Thủy Thủy đều có chút hơi chênh lệch. Cố tình Phược Long vực liền sơn chiều cao, thủy chảy về phía cùng độ rộng đều giống nhau như đúc. Phất Y vẫn luôn nhận định Phược Long vực địa thế phong thủy có ngoại lực can thiệp. Nguyên bản còn hoài nghi quá Lệ Tiêu, hiện tại xem ra tuyệt không phải hắn bút tích. Nơi này từ diễn sinh nhóm đầu tiên sinh linh đến nay ngắn ngủn vạn năm, này vạn năm gian còn vẫn luôn ở vào phong bế trạng thái, cho nên càng không phải là bản thổ yêu tu. Nàng thực mau liền nghĩ đến, này vô cùng có khả năng là Vạn Tượng chín thành mảnh nhỏ sở dẫn tới. Tưởng tượng đến điểm này, cả người liền có chút sờn tóc gáy. Ở thừa trùng cùng với một ít cao giai sinh linh trong mắt, Vạn Tượng bất quá là cái thảo người ghét đạo khí. Nhưng thực tế thượng đối với đại bộ phận sinh linh tới nói, Vạn Tượng đều là một cái thực lực sâu không lường được tồn tại. Nó khí linh có thể ở lần lượt đại hạo kiếp chung sống sót, nó mảnh nhỏ có thể một cái thời đại tiếp một cái thời đại mà bảo tồn đến nay. Thậm chí ngay cả mất đi khí linh này chín thành, đều còn có thể diễn sinh ra tân sinh linh, quy hoạch ra tuyệt hảo phong thủy địa thế. Nàng hiện tại có một loại khó có thể chịu đựng chán ghét cảm, tựa như chính mình chính vị với một cái vật còn sống trong bụng. Đặc biệt là này vật còn sống còn như thế lệnh nàng chán ghét sởn tóc gáy cùng phiền muộn liền bắt đầu giao tạp với trái tim. Ngươi xem chỗ đó, không nghĩ tới bực này hoang vắng nơi còn có như vậy cảnh sắc. Bạch Đồng ở sau lưng tiếng la bừng tỉnh Phất Y, nàng lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện hoàng hôn bắt đầu tây trầm, vàng rực như mặt nước tả hạ, không trung như là xuyên một tầng màu tím cùng hồng nhạt đan chéo xa y, mông lung, rực rỡ lung linh. Mà ở tầm mắt cuối, một vòng thật lớn ấm dương nửa trầm ở một mảnh khe núi phía sau, đem kia khe núi chung thôn xóm bao phủ ở màu đỏ đậm cùng kim sắc quang mang chung. Trong núi có 9 điều thác nước buông xuống, một đạo hồng kiều từ bên trái ngọn núi kéo dài qua đến bên phải ngọn núi, ngừng thật đến như là có thể từ phía trên bước qua. Thôn xóm liền ở hồng dưới cầu ngay ngắn chung ương, có sơn có thủy, âm dương điều hòa, phong cảnh tú mỹ, linh khí đầy đủ, đúng là Phất Y tính toán đi trước Lạc Nhật thôn. Hết chương.